Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, dị tượng hiện ra. Lương Thành không có khả năng có thời gian đến chậm rãi hấp thu luyện hóa cái kia một khỏa bí hí, tinh huyết châu, sau đó quyết định được hiểm, thẳng thắn thì dùng lớn nhất lỗ mãng cũng mau lẹ nhất biện pháp đến trực tiếp hấp thu luyện hóa cái. Này mai tinh huyết hạt châu. Sau đó cầm trong tay hạt châu ném đi. Há mồm còn giống như cá voi hút nước đem cái kia hóa thành một đầu tơ máu tinh huyết hạt châu hút vào trong miệng. Tiếp lấy bắt đầu vận chuyển cửu long chân linh thể công pháp. Nhất thời Lương Thành quanh thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ cuồn cuộn hung sát chi khí. Ồ, cái này, đây cũng là ngao lễ khí tức. Cái này hỗn trướng tiểu tử cái nào bên trong lấy tới những vật này. Không nghĩ tới ngao lễ cái kia hỗn đản vậy mà đem chúng ta long tộc quý giá tinh huyết đưa cho. Nhân tộc, ngao nghĩa mắng, ngao trí nói, bớt nói nhiều lời. Trước diệt tiểu tử này quan trọng. Lương Thành không kịp đi nghe hai vị này hợp thể long vương tại nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nóng bỏng bỗng nhiên theo đan điền dũng mãnh tiến ra. Tại quanh thân du tẩu, toàn thân cao thấp phồng lên muốn nứt, tư vị kia nói không nên lời khó chịu. Lương Thành nhịn xuống toàn thân không thoải mái, kiên trì vận chuyển cửu long chân linh thể công pháp, điên cuồng hấp thu thể nội bí hí tinh huyết. Nói trễ đó là nhanh, lúc này cái kia năm đầu ám uyên ô ngư biến thành lam mang đã xông lên mà đến. Cùng lúc đó, Trào Phong Vương Ngao Chí tế ra tản ra hồng mang tam cổ thác thiên xoa cũng cao tốc đánh tới. Cái kia đỏ lóng lánh ba cái đầu dĩa tản ra hàn mang. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh. Lương Thành đang muốn thôi động chuyển vận phù, lại bỗng nhiên cảm giác với bản thân đã bị hai vị hợp thể lão quái hai lộ thế công tập kích chúng. Đích, nhưng ngoài ý muốn là Lương Thành chẳng qua là cảm thấy thân thể chấn động. Trên thân bị đánh ra hai đạo thật sâu vết thương, nhất thời máu tê tung tóe. Thế nhưng là trừ điểm ấy ngoại thương mang đến kịch liệt đau nhức bên ngoài, cũng không có cảm thấy hắn thương tổn. Đối với thể phách cường đại Lương Thành tới nói, cái này một chút ngoại thương không khó ứng phó, hoàn toàn không thể gây tổn thương cho cùng hắn căn bản. Bởi vậy không tính là cái đại sự gì. Lương Thành nghĩ thầm loại tình huống này chỉ sợ cùng hấp thu bí hí tinh huyết có quan hệ. Chính mình thân thể lộ ra lại vào lúc này lại đạt được cực lớn tăng cường. Thế nhưng là cảm giác cũng biến thành cồng kềnh rất nhiều. Tại hai vị hợp thể lão quái thế công dưới, biến đến không có bao nhiêu né tránh chi năng, đã có thể chịu được. Vậy nói rõ còn chưa tới nơi cực hạn. Bởi vậy Lương Thành chuẩn bị kích phát chuyển vận phù động tác dừng lại. Bỗng nhiên ở giữa Lương Thành thân hình biến đổi lớn, chỉ thấy hắn thân thể bỗng nhiên kịch liệt căng phồng lên đến, biến đến càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt Lương Thành đã biến thành một đoàn tròn trịa cự hình chi vật, nhìn qua đen xì giống như một tòa núi nhỏ. Tiếp lấy Lương Thành biến thành cái này đen xì đại viên bàn, duỗi ra bốn đầu bao trùm lấy vảy giáp màu đen, giống như trụ lớn đồng dạng bốn đầu chân to. Tiếp lấy một khỏa giữ tận đầu to cũng theo cái này đại viên bàn bên trong dò ra đến. Chỉ thấy khỏa này đầu lâu miệng rộng đầy răng nanh, khắp nơi cũng đều bao trùm lấy tinh mịn vảy giáp màu đen. Râu tóc giống như lại là một khỏa màu đen long đầu. Nguyên lai Lương Thành hấp thu bí hí tinh huyết, vận chuyển cửu long chân linh thể sau hóa thành bí hí hình tượng, cũng được đến bí hí năng lực. Trên thân cái kia hai đạo vết thương cũng trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, không có để lại nửa điểm dấu vết. Trong chớp nhoáng này Lương Thành cảm thấy toàn thân đều tràn đầy một cỗ cường đại lực lượng, hận không thể vọt tới địa phương nào đem một tòa núi lớn mang trên lưng tới. Lương Thành nghĩ thầm đây đại khái là bí hí thiên phú bản tính a. Luôn cảm giác mình trên lưng trống trơn, cảm giác dị thường không vững vàng. Vô cùng muốn lưng cõng một cái đầy đủ nặng nề chi vật. Đồng thời quanh thân còn tại cảm thấy hướng bên ngoài phình to. Có một loại sắp bị trống vỡ ra cảm giác. Giống, Lương Thành biến thành bí hí ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập bạo ngược chi ý. Hắn hiện tại đã cảm thấy luyện hóa thu nạp cái này đoàn cường đại tinh huyết đã đến cực hạn. Thế nhưng là cái này đoàn năng lượng to lớn tinh huyết còn xa xa không có luyện hóa hoàn tất. Cường đại nhiệt lực vẫn là liên tục không ngừng hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Không ngừng mà cọ rửa Lương Thành thân thể. Lương Thành cảm thấy mình thân thể đã nhanh muốn không chứa được cái này năng lượng thật lớn. Cái này đã biến thành bí hí thân hình đã dài đến cao mấy chục trượng. Giống như một tòa màu đen sơn phong. Trên thực tế đã lớn lên đến cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa liền muốn bạo thể mà chết. Chỉ bất quá đây hết thảy buồn rầu chỉ có Lương Thành chính mình mới cảm thụ được. Ở ngoại vi hai vị hợp thể Long Vương trong mắt, Lương Thành biến thành bộ này bí hí thân thể lại là càng ngày càng cường đại. Tán phát khí tức cũng càng ngày càng hung bạo. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Vọng Hải Thành bên trong truyền đến ù ù âm hưởng. Đột nhiên tòa thành trì này trên bầu trời phong vân đột biến. Một khỏa to lớn đại thụ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại phía trên. Cái này khỏa đại thụ hư ảnh nhìn qua cành lá rậm rạp. Lóe ra nói đạo kim quang. Mây mù xoay quanh lượn lờ tại đại thụ cành lá ở giữa. Nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Ban đầu đến lúc đã đến. Cái này khỏa thần bí khó lường hải lục tương sinh thụ đã bắt đầu dẫn phát thiên địa dị tượng. Khổng lồ như vậy thanh thế, cũng là mấy ngàn dặm bên ngoài cũng có thể tinh tường nhìn đến. Trừng mắt Vương Ngao Nghĩa không khỏi cùng Trào Phong Vương Ngao Chí liếc nhau. Hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến một số lo lắng cùng lo lắng chi ý. Tại nguyên lai suy nghĩ bên trong, Vọng Hải Thành chủ Lương Thành cái này dựa vào ngoại lực tạm thời đạt tới hợp thể cảnh giới tiểu tử. Hẳn là không chịu nổi một kích. Nguyên bản Ngao Chí cảm thấy bằng vào chính mình năng lực, hoàn toàn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh giết hắn. Thế nhưng là hành sự từ trước đến nay cầu vững vàng Ngao Chí còn là sợ xuất hiện cái gì bất ngờ sự. Tình, y nguyên vì ổn thỏa lý do, vẫn là để trừng mắt Vương Ngao Nghĩa mai phục tại chỗ tối lược trận. Chuẩn bị nhanh chóng đánh giết Lương Thành về sau thì lấy cường lực thủ đoạn. Một lần hành động công phá Vọng Hải Thành thủ hộ đại trận. Như thế lời nói, Vọng Hải Thành thừa thiên tháp bên trong hải lục tương sinh thụ thì dễ như trở bàn tay. Tiếp xuống tới chỉ cần thiết trí cái mới tốt tiến phòng ngự. Chuẩn bị nghênh kích đến từ huyền quốc bên trong viện quân là được. Chỉ cần hải tộc có thể kiên trì phòng ngự 3 ngày. Chờ đợi hải lục tương sinh thụ trưởng thành. Như vậy thì có thể khai thác ra 10.000 dặm hải cương. Vậy đơn giản là thu hoạch khổng lồ. Tại hai vị hợp thể Long Vương suy nghĩ bên trong, coi như sau cùng thủ không được thừa thiên tháp bên trong hải lục tương sinh thụ. Vậy liền giống mấy chục vạn năm trước làm như thế, đem cái này khỏa đại thụ hủy đi là đủ. Ngược lại chỉ cần chiếm cứ thừa thiên tháp, hải tộc cũng là đứng ở thế bất bại. Dù cho không thể mở ích hải cương, hủy hải lục tương sinh thụ về sau cũng sẽ không có tổn thất gì. Ở thời điểm này hai vị hợp thể lão quái còn không biết hiện tại cái này khỏa hải lục tương sinh. Thụ cùng lúc trước khác biệt. Gốc cây này đại thụ không cách nào hủy đi. Nếu như bọn họ đã sớm biết hải lục tương sinh thụ không cách nào hủy đi. Chỉ có thể tử thủ. Như vậy bọn họ thế công hội càng thêm cuồng bạo. Để tranh thủ thêm thời gian đến bố trí phòng ngự kế sách. Bởi vì trước đó không biết tin tức này. Thực Lương Thành cũng coi là chiếm cái tiện nghi, mới tại hai vị này hợp thể Long Vương không chút hoang mang thế công phía dưới tiếp tục chống đỡ. Bây giờ sự tình lại lên mới biến hóa, Ngao Nghĩa cùng Ngao Chí hai vị này hợp thể Long Vương hợp lực động thủ đều chậm chạp không thể. Giết chết Lương Thành, thời gian kéo thật lâu, hiện tại hải lục tương sinh thụ dị tượng đều đã bày biện ra tới. Nhất thời hai vị này hải tộc thủ lĩnh tâm thái thì lên biến hóa. Cái này khỏa hải lục tương sinh thụ dị tượng cũng hiện ra đến quá lớn. Cũng là tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn đến cái này cái to lớn hư ảnh. Kể từ đó, coi như vây khốn Ngụy Hồng Lâm. Để hắn không thể hướng huyền quốc truyền ra tin tức. Một chiêu này cũng mất linh. Bởi vì kịch liệt như vậy thiên địa dị tượng khẳng định không thể gạt được tu sĩ tai mắt. Huyền quốc bên kia cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Làm ra phản ứng. Đây chính là nói. Huyền Quốc viện quân sẽ tới rất nhanh. Nếu như bây giờ còn ở chỗ này chậm chạp dây dưa không ngừng, không thể nhanh chóng công chiếm Thừa Thiên Tháp. Các loại Huyền Quốc viện quân đến, còn ở ngoài thành hải tộc thế tất hai mặt thụ địch. Như thế cục diện thì cực kỳ bị động. Tại lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt, hai vị hợp thể Long Vương đều nhìn đến trong mắt đối phương lo lắng chi ý. Sau đó hai vị đại yêu đồng thời mặt lộ vẻ dữ tợn. Bắt đầu toàn lực thôi động thế công. Tại trừng mắt Vương Ngao Nghĩa thôi động dưới, cái kia năm đầu to lớn ám uyên ô ngư đi đầu theo một đoàn trong hắc khí hiện thân mà ra. Hướng về Lương Thành biến thành to lớn bí hí như thiểm điện tiến lên. Tiếp lấy những thứ này quái ngư mở cái miệng rộng. Từng đoàn màu xanh lam tia điện phun ra ngoài. Mãnh liệt đụng vào bí hí trần trụi tứ chi cùng trên cổ. Trào Phong Vương Ngao Chí Tam cổ thác thiên xoa cũng tuột tay mà ra. Giống như một nói hồng sắc thiểm điện hướng về bí hí đầu lâu đánh tới. Ầm vang một tiếng nổ đùng. Chỉ thấy Lương Thành biến thành bí hí đầu lâu bị tạc ra một mảnh huyết quang. Cái kia năm đầu to lớn ám uyên ô ngư phun ra đoàn đoàn lôi quang cũng tại bí hí tứ chi cùng cái cổ. Ở giữa ầm vang nổ tung. Khắp nơi phóng ra một lùm bụi xì xì rung động tia điện. Trong lúc nhất thời bốn phía bay tới một cỗ khét lẹt vị khét. Thế nhưng là cỗ này vị khét ngay sau đó bị tàn phá bừa bãi cương gió thổi bốn phía phiêu tán. Ngao, Lương Thành biến thành bí hí thống khổ khó nhịn. Không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lên. Trên thân lân giáp bốn phía bắn bay. Đỏ tươi nhiệt huyết văng khắp nơi. Nhìn qua tình huống cực kỳ bi thảm. Bất quá Lương Thành tại thống khổ khó nhịn đồng thời lại ngạc nhiên phát hiện thể nội cuồn cuộn. Tuôn ra nhiệt lưu ngay sau đó hướng về những vết thương này chỗ thẳng trào lên đi. Tỏa ra cường đại sinh cơ cùng sức sống. Tại cỗ nhiệt lưu này chống đỡ dưới. Bí hí trên thân những cái kia khủng bố vết thương vậy mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Khép lại, mới sinh ra da thịt lân giáp so trước đó càng kiên cố hơn cường hãn. Lương Thành âm thầm mừng rỡ. Vết thương khép lại đồng thời tăng cường này cũng được. Hắn thân thể thực cực kỳ cường hãn. Cũng không thèm để ý những thứ này nhìn như khủng bố thương thế. Bởi vì những thương thế này căn bản không đủ để chí mạng. Nhưng là bây giờ toàn bộ thân thể bị điên cuồng tấn công phía dưới. Tiêu hao đại tăng. Cứ như vậy, luyện hóa bí hí tinh huyết chỗ phóng xuất ra những cái kia năng lượng thật lớn thì có chỗ. Những cái kia ngoài định mức năng lượng thật lớn tu bổ tăng cường lấy bộ thân thể này. Chẳng những rất có ích lợi. Đồng thời loại kia sắp bị no bạo cảm giác cũng hoàn toàn bị tiêu trừ. Cả hai đem so sánh phía dưới. Lương Thành tình nguyện lựa chọn chịu đựng trước mắt thống khổ. Cũng không nguyện ý gánh chịu cái kia sắp bị no bạo mạo hiểm. Lương Thành hiện tại lo lắng duy nhất chính là mình nội tình bị hai vị này hợp thể lão quái nhìn ra. Cho nên cứ việc trong lòng mừng thầm, nhưng là mặt ngoài lại làm ra lung lay sắp đổ, thống khổ khó làm biểu lộ. Chỉ thấy Lương Thành biến thành cái này một đầu to lớn mà giống như cự quy bí hí phát ra kinh. Thiên tiếng gào thét, dường như sau một khắc liền sẽ chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Tiếp theo trọng thương mà chết. Cái kia năm đầu ám uyên ô ngư nhìn thấy bí hí cái này toàn thân phun máu thảm trạng. Khát máu hung tính nhất thời bị kích phát ra đến. Biến đến càng gấp rút không dừng lại hưng phấn. Cùng một chỗ bắn nhanh đến Lương Thành biến thành bí hí trước người. Mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén răng nanh. Hướng về cái kia lân giáp thiếu thốn chỗ khắp nơi cắn loạn. Thẳng gặm đến đầu này to lớn bí hí máu chảy ồ ạt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.